Ông chú Dạ và mẹ đơn thân, chương 19 đến 20 giờ 19, hiện trường Dạ 20, cha đỡ đầu, Sở Thiếu Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, hiện trường Dạ Kiến Thành, cô ta chết rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Gương mặt Mộng Y lập tức tái xanh, khóe môi cô run run, khó khăn lắm mới thốt nên lời. Bản thân Trương Kiến Thành lúc này cũng vô cùng rối bời, bởi lẽ hiện tại, anh và Mộc Y đang ở trong khu vực khách sạn, khó có thể trốn thoát ra ngoài. Hơn nữa, với thế lực của Âu Dương gia, anh cũng không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Trương Kiến Thành suy nghĩ một hồi, sau đó ra lệnh cho Mộc Y dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn, cuối cùng là đi ra ngoài tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô ta nhanh chóng tìm ra hệ thống đèn trong khách sạn. Thoáng chốc, khách sạn trở nên tối đen như mực. Mọi người khá bất ngờ liền cho thợ điện nhanh chóng đến sửa chữa. Nhân cơ hội ấy, Trương Kiến Thành dùng áo vest khoác lên người Nhã Nhược liền sau đó giả vờ dìu cô rời khỏi. Khoảng chừng 15 phút sau, Mộng Y cũng an toàn thoát khỏi khách sạn mà lập tức mồi vào bên trong chiếc xe đã được Trương Kiến Thành chuẩn bị sẵn. Hắn vốn là người vô cùng nham hiểm, vì để đề phòng Âu Dương gia điều tra việc hắn có đến đây cho nên đã nhanh chóng bảo người hoán đổi chiếc xe mà hắn đã cùng Mộc Y đến thay bằng chiếc xe riêng của Nhã Nhược. Đến một khu khá hoang vu ở vùng ngoại ô thành phố, hắn quay sang bảo Mộc Y lập tức xuống xe khiến cô có chút khó hiểu mà hỏi. Kiến Thành, anh định làm gì với cô ta? Đừng hỏi nhiều, mau làm theo lời anh. Nghe anh nói thế, Mộc Y chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn nghe lời. Ngay lập tức, Trương Kiến Thành đạp ga mà lao thẳng về phía trụ điện to gần trước, miệng không ngừng van vái ông trời độ trì cho hắn an toàn thoát khỏi. Bộp, chiếc xe đâm mạnh vào trụ điện gần đó làm cho phần trên méo mó, cửa kính cũng vì va chạm mạnh mà vỡ tung bắn vào trán của Trương Kiến Thành khiến hắn chảy máu. Phía dưới thân xe, xăng không ngừng chảy ra, một vài động cơ bị chập mạch tạo ra những tia sáng chói. Nhận thấy khói từ chiếc xe đang không ngừng bốc lên khiến hành động của hắn trở nên nhanh hơn nữa. Ngay lập tức, Trương Kiến Thành dìu cả cơ thể Nhã Nhược ngồi vào ghế lái, liền sau đó mở cửa chạy thật nhanh về phía Mộc Y đang đứng đợi. Bùm, ngay khi hắn vừa rời khỏi, chiếc xe lập tức nổ tung, sau đó bốc cháy dữ dội. Cả cơ thể của Nhã Nhược cũng vì thế mà chìm trong ngọn lửa. Ngay khi nghe tin báo con gái xảy ra chuyện, cha mẹ Nhã Nhược hốt hoảng mà lập tức lái xe đến đó. Vừa đến nơi đã thấy Trương Kiến Thành lái xe đến trước, cả cơ thể lấm lem bụi bẩn bởi khói lửa, trên trán thậm chí còn bị thương, máu không ngừng chảy ra. Anh đau đớn nhìn chiếc xe đang không ngừng bốc cháy dữ dội. Khóe môi mấp máy, sau đó òa khóc, không ngừng tự trách bản thân. Nhã Nhược, tại sao lại xảy ra cớ sự này? Nếu như hôm nay anh đi cùng em thì đã không xảy ra tai nạn. Âu Dương phu nhân chạy đến an ủi Trương Kiến Thành, sau đó đau lòng chứng kiến cảnh tượng bi thương trước mắt. Khoảng chừng 5 phút sau, ngọn lửa cũng được dập tắt. Cảnh sát nhanh chóng đưa thi thể bên trong chiếc xe trở ra ngoài. Chỉ tiếc là, cả cơ thể cô đã bị ngọn lửa thiêu cháy đến mức không thể nào nhìn ra. Trương Kiến Thành nước mắt cá sấu, tỏ vẻ bản thân vô dụng không thể kịp thời cứu cô, đôi tay không ngừng đấm mạnh xuống đất đến nổi bật máu, miệng không ngừng tự trách bản thân. Về phía cha của Nhã Nhược, ông hiện tại chỉ đứng lặng một chỗ. Mặc dù không nói lời nào nhưng sâu trong ánh mắt đã chứa đầy sự đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, hàng loạt suy nghĩ không ngừng nảy ra trong đầu ông. Tại sao Trương Kiến Thành lại biết rằng cô xảy ra tai nạn tại nơi này? Chẳng phải hôm nay anh bảo rằng mình có chuyến công tác xa sao? Ngay lập tức, ông nhíu mày, lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ, hành động của Trương Kiến Thành và đồng thời nhờ cảnh sát đưa thi thể con gái vào viện pháp y, 20, cha đỡ đầu. Sở Thiếu Trung, ngay sau khi trở về, tối hôm đó, Trương Kiến Thành không tài nào ngủ được. Hình ảnh Âu Dương Nhã Nhược nằm lăn ra sàn, trên người chảy rất nhiều máu cứ ám ảnh mãi trong đầu hắn. Cứ nhắm mắt được vài phút thì hắn lại giật mình ngồi dậy. Còn nhớ, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ từ phía cha của cô. Chắc chắn ông ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, việc hắn gây ra cái chết trên xe, mặc dù cơ thể của cô đã bị thiêu cháy, khó có thể nhận ra điểm bất thường. Tuy nhiên, vẫn còn một chuyện mà Trương Kiến Thành không để tâm chính là camera giám sát lối đi vào bên trong phòng của khách sạn. Trương Kiến Thành ngồi bật dậy, trên người đổ đầy mồ hôi. Hắn mãi nhớ lại mọi sự sắp xếp của mình. Hiện tại, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tuy nhiên, nỗi lo lắng vẫn cứ dai dẳng ở trong lòng. Không được, mình phải rời khỏi nơi này. Tập đoàn Bình Thăng, soạt, Lý Nhậm Vũ cau mày, tỏ vẻ không hài lòng với bản báo cáo của trợ lý. Anh thẳng thừng ném thẳng mớ tài liệu xuống bàn, lạnh lùng nói. Đi làm lại, cho đến khi tôi hài lòng mới thôi. Trong công việc, Lý Nhậm Vũ vô cùng quyết đoán và cầu toàn. Mọi thứ nhỏ nhặt đều phải được anh thông qua. Những ai đã làm việc lâu năm với anh cũng hiểu rõ phần nào tính cách ấy. Tuy nhiên, sau khi mọi việc kết thúc, anh lại trở về con người thân thiện, hòa đồng cho nên các nhân viên đều quý mến. Con người phân định rõ ràng giữa công việc và cuộc sống. Lúc nào cần phải chuyên nghiệp, lúc nào thì nên thoải mái. Ngay sau khi buổi trưa kết thúc, tôi muốn nhìn thấy một bản báo cáo mới không sai bất cứ một lỗi nào. Vâng, thưa Lý Tổng, trợ lý cúi đầu. Ngay khi Lý Nhậm Vũ xoay người bước ra ngoài, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quả là làm việc cho một tập đoàn lớn không hề dễ dàng một chút nào. Ngay khi anh vừa mới mở cửa bước ra đã nhìn thấy Sở Kiệt đứng trước mặt, khiến anh có chút giật mình. Thoáng chốc, từ dáng vẻ nghiêm nghị lúc nãy liền biến thành bộ dáng vui vẻ thường ngày. Anh cúi người, đặt tay lên xoa xoa đầu Sở Kiệt, ân cần hỏi. Con đến đây làm gì? Muốn giám sát chú hay sao? Bị anh phát hiện mục đích của mình. Sở Kiệt giả vờ nhìn ra chỗ khác mà đổi hướng bằng cách hỏi anh. Đây là nơi làm việc của chú sao? Tập đoàn Bình Thăng của anh trước đây xếp thứ hai sau KBS, cũng chính là tập đoàn mà khi trước do Tống Trì điều hành. Nhưng khoảng thời gian sau, anh đã nhanh chóng đưa Bình Thăng vươn lên vị trí đứng đầu. Nói cách khác, hiện tại anh chính là đối thủ lớn nhất mà Diệp Sở Nguyệt phải vượt qua. Sở Kiệt đưa mắt nhìn chung quanh, quả thực, so với tập đoàn KBS, Bình Thăng không hề kém cạnh. Cậu không ngờ một ông chú với dáng vẻ lôi thôi, thiếu phần chính chắn như anh ngay khi đến nơi làm việc thì lại trở thành một người hoàn toàn khác. Thật đáng ngưỡng mộ. Bỗng nhiên, trong đầu Lý Nhậm Vũ lúc này bỗng lóe lên một ý nghĩ. Anh nhếch môi cười liền sau đó lên tiếng châm chọc Sở Kiệt. Vậy con có muốn sau này trở thành người kế thừa cả hai tập đoàn lớn hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc có lẽ sau này con sẽ vất vả nhỉ? Bởi lẽ khi đó chú và mẹ con sẽ gác lại công việc mà đi du lịch thế giới rồi. Chưa gì mà anh đã nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với Diệp Sở Nguyệt, còn lên ý định sẽ giao mọi công việc điều hành cho Sở Kiệt nữa chứ. Vì là một người khá nghiêm túc, tất nhiên Sở Kiệt không chịu được câu nói đùa này của anh mà bĩu môi đáp lại. Chú nghĩ có thể cưa đổ được mẹ con sao? Chú đừng quên, ở bên Anh Quốc, con còn có người cha đỡ đầu Sở Thiếu Trung nữa. Ông ấy là một diễn viên chuyên nghiệp, gia thế chẳng kém cạnh. Chú nghĩ có thể vượt mặt được cha Thiếu Trung của con sao? Nghe đến đây, sắc mặt Lý Nhậm Vũ tỏ vẻ không vui khi Sở Kiệt gọi tên Sở Thiếu Trung gì đó một tiếng là cha đỡ đầu, hai tiếng cũng là cha Thiếu Trung. Chắc chắn tình cảm giữa bọn họ vô cùng thân thiết, có khi Sở Kiệt đã xem hắn là người một nhà. Không được, nếu vậy thì nguy cơ anh bị ra rìa vô cùng cao. Anh nhất định sẽ không để mọi chuyện đi quá xa. Phần ngoại, Lý Nhậm Vũ, Sở Kiệt, rốt cuộc mẹ con có bao nhiêu mối quan hệ? Sở Kiệt, nhiều lắm, đếm không hết. Ngoài người cha tệ bạc Trương Kiến Thành, còn có đại minh tinh Sở Thiếu Trung. Hơn nữa, còn có vài đối tác làm ăn cũng có ý với mẹ con. Lý Nhậm Vũ, há hốc mồm, sao nhiều dữ vậy? Sở Kiệt, ngừng mặt tự hào, các bộ chuyện khác chỉ có Nam 9 và Nam 8. Còn chú chắc phải tới Nam 5 lần. Lý Nhậm Vũ, muốn xỉu ngang, Sở Kiệt, mẹ của con ngày nay khác rồi. Tài ba, đảm đang, xinh đẹp, một năm nấu một món vẫn không đổi. Gái một con trong mòn con mắt là thế. Lý Nhậm Vũ, tự tin, vậy thì chú sẽ làm cho mẹ con thành gái 10 con. Đến lúc đó, những gã đàn ông bên ngoài đều sẽ quay xe, từ bỏ ý định cưa cầm mẹ con thôi. Sở Kiệt, vậy thì chờ xem hết bộ chuyện này đã. Cách chương.